Những năm tôi dùng phi nhân loại làm diễn viên. Chương 4, ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Cửu Đạo là người quả quyết, sau khi ra quyết định thì sẽ làm ngay. Anh xé ba trang trống trên quyển ghi chép xuống, tay trái cầm bút vẽ hình vẽ thần bí lên trên, sau đó thuần thục cuộn ba tờ giấy lại, tay tạo linh quyết nhẹ nhàng ấn về phía tờ giấy, ba cuộn giấy lập tức bốc lên ngọn lửa nho nhỏ. Bầy ma đang đánh nhau túi bụi vì nhân vật trong phim lập tức dừng lại, bầy ma khịt mũi, không tự chủ mà chảy nước miếng. Nhang này thật thơm, từ khi không nhận công việc thiên sư nữa, Trung Cửu Đạo đã cầm toàn bộ đạo cụ của thiên sư như mực đỏ, giấy vàng, nhang, kiếm gỗ mà mình mang theo từ nhỏ trả lại dòng họ, không để lại chút gì. Nhưng là người có thiên phú mạnh nhất của nhà họ Trung mấy trăm năm qua, làm sao Trung Cửu Đạo cần những vật bên ngoài đó. Tay anh cầm bút linh, người có pháp lực có thể vẽ bùa trên không khí, gấp giấy làm kiếm. Mặc dù không phải dùng nguyên liệu chuyên nghiệp để làm nhang, nhưng trong tờ giấy có bùa thông linh mà Trung Cửu Đạo lấy pháp lực vẽ ra cũng có tác dụng truyền hương khói. Sau khi đốt nhang, Trung Cửu Đạo cầm kịch bản lên, nhân lúc giấy nhang còn chưa cháy hết thì nhanh chóng đốt sạch kịch bản. Hơn 30 con ma, phát cho mỗi con ma một bản thì sẽ lãng phí bao nhiêu giấy với mực. Lấy linh pháp truyền đi chỉ cần 3 tờ giấy trắng trên quyển ghi chép thôi, đã tiết kiệm quá nhiều. Huống chi những con ma của xã hội cũ này đa phần không biết chữ, thật sự phát cho họ một bản, còn phải dạy họ biết chữ, tốn thời gian tốn hơi sức. Thông linh đốt kịch bản, có thể chuyển hóa tin tức trong kịch bản thành tin tức mà các quỷ quái có thể hiểu, để họ từ từ xem là được. Xác nhận tất cả ma đều nhận được kịch bản, Trung Cửu Đạo nói. Trong phim của tôi chỉ cần 5 nhân vật ma, còn lại phải dùng diễn viên là người sống. Các người lựa chọn nhân vật thích hợp với mình, tôi cho các người một buổi sáng để chuẩn bị tối mai thử sức. Đã là hơn 3 giờ sáng, cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Trung Cửu Đạo cảm thấy hơi buồn ngủ, nên anh chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, còn những ác ma đó sẽ cạnh tranh như thế nào, thì xem bản thân họ. Lúc từ tầng 3 xuống tầng 2, Trung Cửu Đạo nghe thấy tầng 1 truyền tới tiếng lật sách. Loạt soạt, Trung Cửu Đạo đi thêm mấy bước nhìn xuống tầng 1 thì thấy trước mặt ma nữ mặc Âu phục đang dán lên nguồn điện cũng có kịch bản, cô ta đang khó khăn lật xem. Mà nữ mặc Âu phục nhận ra tầm mắt của Trung Cửu Đạo, cô ta khó khăn ngẩng đầu lên, yếu ớt nói. Đại nhân, tôi cũng muốn thử sức làm diễn viên, có phải sẽ không cần chịu cực hình này nữa không? Trung Cửu Đạo không phải người độc ác, cho dù là ma vô cùng hung ác thì anh cũng rất ít hành hạ, bình thường đều sẽ đánh cho hồn phi phách tán hoặc là siêu độ luôn. Hôm nay dùng ma nữ mặc Âu phục cũng là kế tạm thời bất đắc dĩ, nếu không anh đã sớm tăng sức mạnh của bùa ngũ lôi đưa ma nữ mặc Âu phục đến vùng cực lạc rồi. Đều là tiết kiệm, bớt tiền điện và bớt cát, C không có gì khác nhau. Trung Cửu Đạo gật đầu, nói với ma nữ mặc Âu phục. Thử sức thành công thì có thể khỏi bị hành hạ, cảm ơn đại nhân, tôi sẽ dốc hết sức. Trong mắt ma nữ mặc Âu phục lộ ra ánh sáng kiên định. Trung Cửu Đạo bị ý chí chiến đấu của cô ta làm cảm động, cảm thấy trong kịch bản thật sự có nhân vật vô cùng thích hợp với ma nữ cố chấp điên cuồng này, nên thả cô ta xuống ngay. Chuẩn bị cho tốt, tranh thủ sớm rời khỏi nguồn điện. Trung Cửu Đạo khích lệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nữ mặc Âu phục gật đầu thật mạnh ôm kịch bản chịu khó nghiên cứu. Sau khi Trung Cửu Đạo trở về phòng, anh ngủ một giấc đến 9 giờ sáng, bị điện thoại đánh thức. Đạo diễn Trung, chú thuê địa điểm ở đâu đấy? Gửi định vị cho anh cái, anh đưa đạo cụ tới rồi. Một giọng nói truyền tới trong điện thoại. Người này là Tiền Đa Quần, người mang đạo cụ phục vụ cho đoàn làm phim và cả nhà sản xuất phim ở phim mới của anh, một mình kiêm mấy chức còn không nhận tiền, chỉ cần chia chút tiền phòng vé. Lúc Trung Cửu Đạo thực tập ở đoàn phim đã quen biết Tiền Đa Quần, gia cảnh của anh ta bần hàn, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì chạy tới căn cứ điện ảnh đi làm, từng làm đủ loại việc vặt trà trộn vào trong các đoàn làm phim, giúp đỡ phục vụ. Anh ta lăn lộn trong cái giới này suốt 10 năm, mặc dù từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì, nhưng quen biết rất nhiều người, có thể lấy khá nhiều đồ với giá thuê rẻ. Năm đó Tiền Đa Quần chúng ta ấn đường biến thành màu đen, Trung Cửu Đạo nhìn ra mấy ngày nữa Tiền Đa Quần sẽ gặp tai bay vạ gió, nên anh thuận miệng chỉ bảo mấy câu, giúp Tiền Đa Quần phá tà. Dưới áp lực của dòng họ Trung Cửu Đạo không nhận tiền, cũng trước sau không chịu thừa nhận thân phận thiên sư, chỉ nói mình thấy thuyết pháp mê tín trên sách, không ngờ thật sự giúp được Tiền Đa Quần, chỉ là trùng hợp thôi. Tiền Đa Quần lại cho rằng Trung Cửu Đạo là một người giấu nghề, từ đó về sau cứ mở miệng. Đạo diễn Trung, ngậm miệng, đạo diễn Trung, với Trung Cửu Đạo tin chắc Trung Cửu Đạo có thể trở thành một đạo diễn xuất sắc. Lý do cũng không phải cảm thấy kỹ thuật của Trung Cửu Đạo tốt cỡ nào, mà là cho rằng Trung Cửu Đạo biết thuật đổi vận, nhất định có thể lợi dụng pháp thuật để mình nổi tiếng. Lần này anh ta chủ động ra tay giúp Trung Cửu Đạo giải quyết khó khăn, mục đích chủ yếu nhất vẫn là đầu tư. Tiền đa quần coi trọng tiềm lực của Trung Cửu Đạo, sẽ chờ cùng Trung Cửu Đạo lên như diều gặp gió. Trung Cửu Đạo lơ mơ gửi định vị cho Tiền Đa Quần, biết người này còn phải lái xe một lúc nữa mới có thể đến biệt thự, nên anh nằm xuống muốn ngủ thêm nửa tiếng. Vừa nằm xuống, Trung Cửu Đạo lại chợt mở mắt ra, bật dậy trên giường. Trong nhà này không chỉ có một mình anh, còn có hơn 30 dân ở sẵn hung ác, bản thân Trung Cửu Đạo có thể trấn được những ác ma đó, nhưng không có nghĩa Tiền Đa Quần cũng làm được. Tiền Đa Quần trà trộn phố phường nhiều năm, trên người dính quá nhiều hơi thế tục, mặc dù chưa từng làm chuyện quá xấu, nhưng cũng chiếm kha khá món hời nhỏ, tiêu hao không ít vận mệnh của bản thân, là thể chất dễ bị tà ma chạm vào. Kiểu thể chất này, cho dù các ác ma trong nhà không chủ động hại anh ta, thì âm khí cũng sẽ bất chi bất giác ăn mòn thân thể của anh ta, khiến Tiền Đa Quần trở nên yếu ớt nhiều bệnh. Tiền Đa Quần đảm nhận quá nhiều vị trí trong đoàn làm phim nghèo túng này, anh ta không thể bị bệnh. Trung Cửu Đạo đứng dậy, định đợi anh ta ở ngoài cổng, lúc thấy Tiền Đa Quần sẽ vẽ một bùa bảo vệ trên người anh ta tạm ngăn cản âm khí trong ngôi nhà ma. Sau đó anh lái xe đến thành phố mua vài nguyên liệu nấu ăn đầy đủ dương khí thêm bùa chú giúp đỡ, nấu chút canh, sau này mỗi ngày người trong đoàn làm phim đều phải uống một chén, đề phòng âm khí vào cơ thể, hao tổn tuổi thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa đi ra phòng ngủ, đã ngửi thấy một mùi thơm, Trung Cửu Đạo chưa ăn cơm sáng bị mùi thơm này kích thích đến cái bụng kêu. Ọc ọc, mùi thơm bay ra từ phòng ăn tầng 1, Trung Cửu Đạo men theo mùi thơm đi tới phòng ăn, thấy trên bàn ăn bày các loại thức ăn như bánh bao, cháo, trứng gà. Thím Dương hiền lành mà đứng trong góc phòng ăn, sau khi thấy Trung Cửu Đạo thì nói. Không biết đại nhân thích ăn cái gì, nên tôi làm theo truyền thống, nếu không phải hợp khẩu vị, đại nhân cứ dặn dò, tôi sẽ chuẩn bị món mới ngay. Trung Cửu Đạo nhìn bữa sáng đầy đủ màu sắc hương thơm trên bàn, anh nhíu mày, đây không phải vấn đề thích ăn hay không, mà là những món ăn này từ đâu ra. Thím lấy được nguyên liệu nấu ăn từ đâu? Trung Cửu Đạo hỏi, thím Dương ngoan ngoãn trả lời. 2 năm trước chủ nhà vào ở, đã mua rất nhiều loại bột gạo thịt trứng, sau đó bọn họ chuyển đi, nhưng không mang theo nguyên liệu nấu ăn, tôi lấy nguyên liệu đó làm chút thức ăn. Trung Cửu Đạo, bột gạo có thể để lâu, dự trữ 2 năm cũng miễn cưỡng ăn được, nhưng thịt và trứng bỏ 2 năm, còn ăn được không? Đại nhân không cần lo lắng, nguyên liệu nấu ăn đều do quản gia Lâm dùng âm khí bảo quản. Xác ướp được âm khí tươi tát có thể nghìn năm không thối, vẫn rất sống động, chỉ là xác động vật mới bỏ 2 năm nên còn tươi lắm. Thím Dương nói, Trung Cửu Đạo, rất tốt, lời nói của Thím Dương không chỉ khiến anh không dám đụng vào thức ăn trên bàn, càng không thể nhìn thẳng thức ăn từ thịt. Ban ngày thím cũng có thể hiện hình, còn có thể thấy lửa sao? Trung Cửu Đạo quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện âm khí giữ tươi, anh đổi mạch suy nghĩ, tránh sau này thấy thịt đều sẽ nhớ tới bữa sáng hôm nay. Thím Dương khiêm tốn nói, chúng tôi thành ma nhiều năm cũng có vài cách bảo vệ cơ thể, chỉ cần không phơi nắng vào giữa trưa dương khí cực nặng sẽ không sao. Căn nhà này có âm khí mạnh, cây cối che chắn đã lâu không thấy ánh sáng, ngoài việc không thể đến nóc nhà phơi nắng, thì được đi lại tự nhiên ở các phòng khác. Nếu như vậy, các quỷ quái mà anh thuê cũng có thể quay phim vào ban ngày, còn sẽ không bị những nhân viên khác nghi ngờ. Đại nhân, cậu không ăn cơm sáng sao? Thím Dương ngẩng đầu lên hỏi. Là ma thì có chấp niệm, Trung Cửu Đạo thoáng nhận ra, có lẽ chấp niệm của Thím Dương đang đặt lên món ăn, không biết bà ấy chết như thế nào, khi còn sống bởi vì nấu cơm mà gặp phải chuyện gì, vì sao có chấp niệm bảo người khác dùng thức ăn như vậy? Tất nhiên Trung Cửu Đạo sẽ không ăn bữa sáng này, anh rời khỏi phòng ăn trong ánh mắt thất vọng của Thím Dương. Trung Cửu Đạo đứng trong đại sảnh cất cao giọng nói, lát nữa có người đi tới đây, họ cũng tới đóng phim, là đồng nghiệp của mọi người, 2-3 tháng sau đều sẽ ăn ở đây. Mọi người phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không được gây hại cho những đồng nghiệp đó. Mấy chục cơn gió tà thổi qua trong phòng khách là sự bảo đảm của những âm hồn. Nếu như có ai không nhịn được, ánh mắt của Trung Cửu Đạo liếc qua cầu giao tầng 1 cười khẩy một cái. Quay phim rất tốn điện, mấy chục cơn gió tà sợ hãi run rẩy, rối rít đảm bảo. Sau khi dặn dò Trung Cửu Đạo mới đi ra khỏi nhà, thấy hoa nở rộ tối qua đã héo tàn hết trong vườn mang một vẻ suy tàn. Chỉ có đường lát đá trước cửa vẫn sạch sẽ, không có một chiếc lá rụng. Trung Cửu Đạo đứng trước cổng đợi hơn 10 phút, Tiền Đa Quần lái chiếc xe chở hàng đậu trước cổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta là người đàn ông có ngoại hình bình thường, vóc người vừa phải, năm nay 28 tuổi, nhưng nhìn giống như người 30-40, nhiều năm làm việc dưới tầng thấp nhất khiến trên mặt Tiền Đa Quần thêm chút xương gió và già nua. Trên xe không chỉ có một mình Tiền Đa Quần còn có một người trẻ chân dài, gương mặt khôi ngô, ánh mắt trong sáng, khí chất nhẹ nhàng xuống xe. Sau khi cậu thấy Trung Cửu Đạo thì vô cùng lễ phép nói. Chào đạo diễn, tôi tên là Lạc Hoè, anh Tiền giới thiệu tôi tới thử vai, mong đạo diễn có thể cho tôi cơ hội. Trung Cửu Đạo nhìn về phía Tiền Đa Quần, cậu ấy là, Tiền Đa Quần vội vàng kéo Trung Cửu Đạo sang một bên, nhỏ giọng nói. Anh lừa tới đó, cậu ấy là một người ngốc nghếch quay phim 3 tháng chỉ cần cát. C10.000 tệ còn rẻ hơn diễn viên quần chúng. Làm sao anh lừa được? Trung Cửu Đạo hỏi, ngoại hình của Lạc Hoè rất đẹp, đáng quý nhất là còn khí chất học sinh trẻ trung, đây là năng lực mà dùng diễn xuất cũng không thể bù đắp. Diễn viên có khí chất bên ngoài như vậy, cho dù lấy bản sắc để diễn, cũng có thể diễn một vai quan trọng trong bộ phim Thanh Xuân đang thịnh hành cát. C có thể sẽ không cao lắm, nhưng chắc chắn không đến nỗi thấp tới mức này. Anh nói với cậu ấy, chú là đạo diễn rất có thế lực sau lưng, nhất định bộ phim sẽ hot, thế là cậu ấy ngoan ngoãn đi với anh. Dù là phim kinh dị thì cũng cần một nhân vật lót nền, cậu ấy có ngoại hình đẹp, đến lúc đó chụp thêm mấy tấm cận cảnh trên app. Phích dùng mặt cũng có thể gạt chút người đến xem. Tiền Đa Quần nói, Trung Cửu Đạo độc ác với bầy ma, nhưng rất hiền với người lương thiện. Anh thấy Lạc Hoè ngây thơ bị Tiền Đa Quần lừa tới, thì có hơi không đành lòng, thấp giọng nói. Cát, C thật sự quá thấp, cậu ấy có thể đến đoàn quay phim của chúng ta, cũng là may mắn rồi. Tiền Đa Quần thấy Trung Cửu Đạo do dự, vội vàng nói. Lúc anh vừa gặp cậu ấy đang bị một tên ma cô nổi tiếng xấu xa lừa đi thử vai đấy. Tên đó, chậc chậc nhân phẩm quá tệ, diễn viên từng gặp tên đó không một ai có kết quả tốt. Anh đây cũng xem như cứu Lạc Hoè một mạng, bớt cát. C coi như tiền cảm ơn đi. Nói xong Tiền Đa Quần bỏ lại Trung Cửu Đạo, đi tới trước mặt Lạc Hoè bảo. Đạo diễn Trung nói cậu trẻ quá, xem ra diễn xuất sẽ rất non, không muốn dùng cậu. Tôi nứt ra miệng mới thuyết phục cậu ấy dùng cậu phải biểu hiện tốt vào, bình thường lanh lợi chút, trong mắt phải có công việc, biết chưa? Quả nhiên Lạc Hoè là một cậu bé ngốc nghếch, nghe Tiền Đa Quần nói như vậy thì vui vẻ cúi người về phía Trung Cửu Đạo. Cảm ơn đạo diễn Trung cho tôi cơ hội này. Dứt lời, Lạc Hoè chạy đến trên xe khiêng hai vali lớn xuống, hỏi Trung Cửu Đạo. Những đạo cụ này phải đặt ở nơi đâu ạ, Trung Cửu Đạo? Trước tiên không cần dọn đạo cụ, lái xe vào trong sân đi. Cách chương.